Cửu vực kiếm đế, chương 2850, Lôi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandel chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có thể ở tại quân cấp buồng nhỏ trên tàu võ giả. Dù sao chỉ là số ít. Sở Phong Miên tầng này, hết thảy có 10 cái dạng này quân cấp gian phòng, nhưng bây giờ tính cả Sở Phong Miên mình, vậy hết thảy chỉ ở lại trong đó 5 cái. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, quân cấp buồng nhỏ trên tàu, có giá trị không nhỏ, không có tiên thánh thực lực, căn bản là ở không dậy nổi. Đương nhiên còn có một số ngoại lệ, chính là lui tới tại thánh vực ở giữa lữ hành thương nhân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Dám đến hướng tại thánh vực ở giữa lữ hành thương nhân, đều có hùng hậu vốn liếng, tối thiểu bàn về tài phú, rất nhiều tiên tôn cũng không bằng bọn hắn, với lại bọn hắn bình thường vậy đều hội thuê cái này một chút hộ vệ đồng hành. Sở Phong Miên tùy tiện liếc mắt tới, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cái này quân cấp buồng nhỏ trên tàu gian phòng bố trí ngăn cách linh thức trận pháp, mặc dù không tệ, nhưng căn bản ngăn không được Sở Phong Miên linh thức, cái này mặt khác 4 cái gian phòng ở người. Nhìn cách ăn mặc, trên cơ bản đều là lui tới tại thánh vực ở giữa lữ hành thương nhân, đều tùy hành cái này không ít người. Sở Phong Miên dạng này một thân một mình, ngược lại là rất ít. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Sở Phong Miên chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, vậy không đi chú ý, hắn đi tới nơi này tòa thiên an hào, duy nhất mắt liền là tiến về cửu hoa thiên, về phần cái khác, đối với Sở Phong Miên tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là có chút thuyền thượng vũ giả, trên thuyền về sau, đều đã là vội vã không nhịn nổi, đi tới bong thuyền phía trên, nhìn chung quanh cái này, nói chuyện phiếm người. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thông qua Bỉ Ngạn đại đảo, tiến về cửu hoa thiên, dựa theo bình thường lộ trình, vậy chỉ ít cần 1 tháng thời gian. Cho dù là thiên an hào, dạng này lão đội tàu, chuyến này ít nhất cũng cần hơn 20 ngày. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tiến vào Bỉ Ngạn đại đảo bên trong, chính là sẽ rời đi Ly Hận Thiên, tiến vào Ly Hận Thiên, Cửu Hoa Thiên, hai cái này đại thiên thế giới ở giữa khe hở, trong đó không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại, chỗ lấy võ giả mong muốn ở trong đó tu hành, vậy là không thể nào một sự kiện. Lẫn nhau nói chuyện phiếm, cũng coi là giết thời gian phương pháp tốt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhất là trên thuyền này rất nhiều võ giả, nhưng đều là hạ quyết tâm. Trước khi đến Cửu Hoa Thiên về sau, chính là cũng không tiếp tục về Ly Hận Thiên, từ Ly Hận Thiên bên trong định cư, lúc này có thể trên thuyền kết bạn vài bằng hữu, cũng là vì tương lai tính toán. Không chỉ là những cái kia võ giả, thậm chí là một ít thương nhân, cũng là như thế dự định, nhiều một vị bằng hữu, chính là nhiều một đầu thương lộ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Thiên An Hào còn không có lên đường, bong thuyền đã là vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên cái này tăng ca, vậy có phân cấp, giống như là hạ đẳng khoang thuyền võ giả, chỉ cho phép tiến vào dưới cùng biên giới bong thuyền bên trong, mà giống như là khoang phổ thông võ giả, thì là có thể tiến vào trung tầng đại bong thuyền. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giống như là tầng cao nhất bong thuyền, thì là chỉ thuộc về Sở Phong Miên loại này, ở tại quân cấp buồng nhỏ trên tàu người. Trên Thiên An Hào. Thân phận đối phương, một chút điều đó có thể thấy được, dưới cùng bong thuyền, đều là âm u đầy tử khí, cái này chút ở tại hạ đẳng khoang thuyền võ giả, rất nhiều đều là nghèo túng võ giả. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bọn hắn tiến về cửu hoa thiên, rất nhiều đều chỉ là đơn thuần vì trốn tránh, cho nên không có bao nhiêu tinh thần đều, trung tầng bong thuyền, thì là vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đều tại lẫn nhau bắt chuyện cái này. Không thuyền còn chưa thúc đẩy. Sở Phong Miên vậy lộ ra đến phát chán, liền là vậy đi tới thượng tầng bong thuyền phía trên, đây là hắn lần thứ nhất cưỡi loại này vượt qua thế giới không thuyền, ngược lại là vậy cảm giác vô cùng mới lạ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, vị bằng hữu này là một thân một mình, ngay tại Sở Phong Miên tùy ý nhìn xem thời điểm, từ trong khoang thuyền, lại là mấy đạo bóng dáng, đi ra, trong đó đứng tại phía trước nhất, là một cái tiểu mập mạp, nhìn không so với tuổi trẻ. Chỉ có không đến 20 bộ dáng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mặc dù võ giả tuổi tác không cách nào bên ngoài biểu để phán đoán, nhưng Sở Phong Miên vậy đó có thể thấy được người này niên kỷ cũng liền không đến trăm tuổi, hắn cảnh giới đã là bước vào đến thiên nhân cảnh, là tiên sĩ cảnh giới. Không đến trăm tuổi, tiên sĩ cảnh giới, cho dù là tại ba đại thánh vực, đều xem như tư chất không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tại cái này tiểu mập mạp sau lưng, còn đi theo cái này bốn tên hộ vệ. Cái này bốn tên hộ vệ, trong đó ba vị, đều là tiên quân cảnh giới, trong đó già nhất vị nào, càng là một vị tiên thánh. Bọn hắn đứng tại cái này tiểu mập mạp phía sau, giống như là cái này tiểu mập mạp hộ vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị tiên thánh, ba vị tiên quân, là một cái tiên sĩ cảnh giới tiểu gia hỏa hộ vệ, hiển nhiên là tiểu gia hỏa này, có chút lai lịch. Đương nhiên loại thân phận này, đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng không đáng cho hắn để ý, cho dù là cái này tiểu mập mạp phía sau gia tộc, ở trong mắt Sở Phong Miên, vậy không đáng giá nhắc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy a, Sở Phong Miên thuận miệng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh dọc theo con đường này nhàm chán, cùng người trò chuyện nói chuyện phiếm, vậy là có thể đuổi giết thời gian. Ta một người quen thuộc, đi nơi nào đều là một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng hữu kia thực lực, nhất định không tệ, ta không được, ta mỗi một lần rời đi, gia tộc đều muốn phái một đám người cùng cái này. Tiểu mập mạp mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta gọi Lôi Uy. Là một tên lữ hành thương nhân. Sở Phong Miên cũng là một tên lữ hành thương nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở huynh lớn tuổi điểm, ta giống như xưng hô này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Uy nghe xong Sở Phong Miên lời nói, lại đánh giá một chút Sở Phong Miên, mở miệng nói. Xem ra Sở huynh hẳn là rất ít đi cái này Bỉ Ngạn đại đạo a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, ngươi là làm sao biết? Sở Phong Miên hơi kinh ngạc nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta trước đó đều là lui tới tại một chút tiểu thiên thế giới. Đây là ta lần thứ nhất đi Cửu Hoa Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Sở huynh đối với Bỉ Ngạn đại đạo vẫn là biết ít a. Cái này Bỉ Ngạn đại đạo, mặc dù chọn đúng một cái không thuyền, cực kỳ trọng yếu, nhưng là tại tốt không thuyền, cũng không thể cam đoan tiến vào bên trong không có bất kỳ cái gì một chút xíu nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Bỉ Ngạn đại đạo bên trong sinh hoạt cái này một loại hư không thú. Bọn hắn tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong chuyên môn săn giết lui tới không thuyền. Mặc dù nói như vậy, loại này hư không thú chỉ cần không phải nhóm lớn, liền sẽ không khiến cho quá ma túy phiền. Vậy không khỏi có chút hư không thú có thể tiến vào không trong thuyền đến. Lúc kia, chúng ta loại này lữ hành thương nhân vẫn là phải muốn một số cao thủ bảo hộ mới được. Lôi Uy thiện ý nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Sở huynh ngươi nhìn giống là có chút thân gia lữ hành thương nhân. Ai lên thuyền tới không mang theo mấy tên hộ vệ, dù sao chờ hư không thú đến cũng không thể chúng ta tự mình ra tay đi. Lấy Sở huynh thân phận, có thể ở nổi cái này Thiên An Hào quân cấp buồng nhỏ trên tàu, hiển nhiên không phải là không có thân gia, chỉ là không có sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên hơn phân nửa là lui tới người mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế ta cân nhắc không chu toàn. Sở Phong Miên nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, hắn xác thực trước đó vậy không có nghĩ tới chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao bình thường lữ hành thương nhân, ai không mang theo mấy tên hộ vệ, Sở Phong Miên dạng này một thân một mình, ngược lại là một cái dị loại. Bất quá cái này chút vấn đề, ngược lại là vậy không tính cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy Sở Phong Miên thực lực, loại này tiên quân, tiên thánh hộ vệ, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, huống chi một mình hắn làm việc, cũng càng thêm thuận tiện. Sở huynh nếu như không ngại lời nói, đến khu vực nguy hiểm, có thể tới đến trong phòng ta, dưới trướng của ta hộ vệ, có thể bảo hộ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.